Hòa thân lạc nguyệt thiền, chương 14, hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Kuni, beta, cua, anh yêu em, anh đang chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta, ngày đầu tiên của kỳ phát tình. Ivan bị Dean dùng đủ mọi tư thế khác nhau mà lăn lộn. Sang ngày tiếp theo, tần suất phát tình bắt đầu giảm dần nhưng Dean vẫn tranh thủ giày vò cậu thêm mấy lần. Kết quả khiến cho thể lực của Ivan hoàn toàn cạn kiệt. 5 ngày sau, Ivan cuối cùng cũng chấm dứt kỳ phát tình vừa dài vừa khó khăn. Mệt đến nỗi ngủ suốt một ngày một đêm, lúc này Dean mới thỏa mãn lái cơ giáp quay về đế quốc Erlai. Đợi đến khi Ivan tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ 7. Cậu nằm trên chiếc giường lớn trong tẩm cung của Dean. Nhưng lại không thấy alpha của mình đâu cả. Ivan muốn ngồi dậy mặc quần áo nhưng cơn đau phía sau eo lại khiến cậu không có cách nào động đậy. Pheromone nồng đậm của alpha vẫn còn lưu lại trên chăn. Hiển nhiên là mới rời đi không lâu. Cậu gọi một tiếng nhưng không có ai đáp lại. Chỉ có lão quản gia đang đứng ở bên ngoài nói vọng vào. Ivan điện hạ, ngài đã tỉnh rồi sao? Tôi có thể vào trong được không? Ivan nằm trong chăn nhấc mí mắt, cậu không có sức mà mặc quần áo, chỉ có thể kéo chăn bông lên che kín cơ thể. Đáp lại một tiếng, được, sau khi lão quản gia đi vào cũng không thất lễ mà nhìn lung tung. Như thể đã biết trước, ông ngăn Ivan lộn xộn, đồng thời cẩn thận đặt bát cháo xuống chiếc giá cạnh giường. Ngài đói rồi phải không? Ăn chút đồ trước đã. Dean bận gì à? Ivan thuận miệng hỏi một câu. Do kỳ phát tình của cậu kết thúc chậm hơn dự tính vài ngày nên có lẽ Dean đang phải giải quyết nhiều chuyện quan trọng. Dean điện hạ đang bận. Lão quản gia chỉ đáp lại chung chung như vậy rồi đặt thêm một tách trà nóng bên cạnh. Ivan nghĩ đây là bí mật quốc gia nên cũng không tiện hỏi nhiều. Đợi đến khi quản gia rời đi cậu mới vươn cánh tay toàn dấu hôn với lấy đồ ăn. Dean biết chuyện Ivan đã tỉnh nên rất nhanh đã trở về. Bên trong tẩm cung của hắn tràn ngập mùi pheromone ngọt ngào của Ivan khiến tâm tình của hắn vô cùng thỏa mãn. Cơ thể sao rồi? Móc lửng chấm. Vẫn ổn. Đổ mồ hôi chưa? Có muốn đi tắm không? Dean vươn tay muốn kéo chăn ra nhưng lại bị Ivan giữ chặt không buông. Em tự mình làm là được rồi. Em có đứng dậy nổi không? Dean biết rõ Ivan đang xấu hổ, nhưng vẫn muốn cố ý chọc cậu, ôm cả người lẫn chăn dậy, không nhìn vẻ kinh ngạc của Ivan mà bước vào phòng tắm. Ivan đúng là muốn đi tắm, nhưng khi thấy Dean cũng cởi quần áo liền hoảng hốt nói. Dean, anh, không phải anh đang bận à? Dean nở nụ cười. Thừa dịp Ivan không phòng bị liền kéo chăn trên người Ivan xuống. Anh đang chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta. Ivan kinh ngạc nhìn hắn. Còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói bị Dean ngậm chặt. Đối với mùi hương trên người Alpha, sức chống cự của Ivan liền bị giảm đi một nửa. Cậu nửa đẩy nửa kéo. Dean, không được. Anh đã làm nhiều lần rồi. Dean cũng không định làm gì cả. Chẳng qua sau khi đánh dấu, hắn càng muốn gần gũi với Ivan hơn. Cho anh hôn một cái thôi. Hai người dính lấy nhau tắm rửa một hồi. Dean bắt đầu nói cho Ivan nghe những chuyện đã xảy ra trong hai ngày vừa rồi. Vì để phòng ngừa đế quốc Dos phản công, Dean chỉ có thể công bố tội ác của Louis trước toàn thể tinh tế để người dân ở đế quốc Dos thực hiện phán quyết. Kết quả không ngoài dự đoán. Tất cả mọi người đều một mực phản đối kẻ phản bội Louis không có quyền lên ngôi. Huống hồ gã còn mưu sát hoàng đế Odu luôn hết mình vì dân. Quả thực là một hành vi đại nghịch bất đạo. Kết quả được bầu ra chính là tử hình. Chẳng qua bởi vì chuyện này nên thân phận Omega của Ivan cũng bị bại lộ rồi. Ivan vừa nghe đến đây đột nhiên trở nên đứng ngồi không yên. Vậy em, Omega từ xưa đến nay không có quyền thừa kế. huống chi cậu ban đầu còn lấy đế quốc gia Dosa làm điều kiện trao đổi để xin sự trợ giúp của Din. Din biết cậu đang lo lắng chuyện gì, cười vuốt ve lưng cậu. Không cần lo, người dân của đế quốc Dos đã chấp nhận em rồi. Làm gì có một Omega nào có thể dung cảm như em chứ? Dám làm ra chuyện như thế. Huống hồ, em cũng là vì đế quốc mới chọn hy sinh chính mình. Đương nhiên, anh với em kết hợp cũng phải vì liên hôn chính trị. Mà là do anh yêu em. Em biết, em cũng thế. Trong kỳ phát tình, Ivan đã nghe câu này rất nhiều lần rồi. Nhưng mặt không kìm được mà ửng đỏ. Cậu không cảm thấy bản thân mình làm được việc gì quá vĩ đại. Là do có Din giúp đỡ nên mới có thể đạt được kết quả tốt như vậy. Nhưng hôn lễ mà anh nói, đương nhiên là hôn lễ của chúng ta. Anh đã đánh dấu em. Đây là chuyện toàn bộ người dân đều đã biết. Chẳng lẽ em ăn xong mà không muốn chịu trách nhiệm? Đương nhiên không phải. Vậy sau này, đế quốc Dos phải làm sao? Anh sẽ tạm thời tiếp quản. Chẳng qua, Din đột nhiên sờ cái bụng phẳng lì của cậu. Ám chỉ rõ ràng, sau này không phải còn có con của chúng ta sao? Không thể không nói, Din thật sự nghĩ quá xa rồi. Mặt Ivan nháy mắt, ửng đỏ. Em còn chưa có, hơn nữa cứ cho là có, thì cũng chưa chắc đó là Alpha. Anh lấy đâu ra tự tin thế? Sinh vài đứa là được thôi. Din không hề lo lắng chút nào. Quan trọng là trải qua nhiều khó khăn, bọn họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Tinh lịch cuối năm 1299, Louis chính thức bị tử hình trước mặt toàn thể nhân dân đế quốc Dos. Chấm dứt trò hề tranh quyền đảo chính. Tinh lịch đầu năm 1300, Din kết hôn với Ivan, nhận được chúc phúc của toàn bộ tinh cầu. Khắp chốn vui mừng, cách chương.